Hoạn sùm lục dược, chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ám đạo đen như mực, cũng im ắng, Thẩm Hồi chỉ có thể nghe thấy chính mình cùng Sán Châu tiếng bước chân thật sự là có điểm khiếp người nương nương, chúng ta đây là muốn đi đâu? Bằng không, trước làm công nhân sờ sờ lộ, này lộ nhìn âm trầm trầm, cũng không biết thông đi nơi nào. Hoặc là chúng ta lại nhiều mang hai người, Sán Châu nhỏ giọng nói. Sán Châu, ngươi ngửi được ngọc đàn hương vị sao? Thẩm Hồi sợ chính mình sinh ra ảo giác, làm Sán Châu tới xác nhận. Sán Châu ngẩn người, lại cẩn thận đi nghe, quả nhiên nghe thấy được ngọc đàn nhạt nhẽo hương khí. Nàng gật đầu, là ngọc đàn hương vị. Sán Châu cũng không phải cái vụng về, hiển nhiên cũng mơ hồ đoán được cái gì. Thẩm Hồi đứng ở tại chỗ, trầm mặc. Nương nương, Sán Châu đi hỏi Thẩm Hồi ý tứ. Thẩm Hồi nhìn phía trước. Con đường này đen nhánh mà đi thông nhìn không thấy cuối địa phương, không biết dài ngắn, không biết xuất khẩu, nhưng ngọc đàn hương vị vô không bất nhập. Thẩm Hồi do dự một lát, tiếp tục đi phía trước đi. Đường từ ám đạo ra tới, Thẩm Hồi đón ban đêm gió lạnh nheo lại đôi mắt, trông thấy sơn cùng thụ thấp thoáng sau 7 tầng gác mái. Thẩm Hồi trước kia tới Thương Thanh Các khi, đi chính là cửa chính. Lần này từ ám đạo ra tới lúc sau, xuyên qua một mảnh ngọc đàn lâm, kia đạo thanh đằng tương bàn nguyệt môn, là Thương Thanh Các phía tây nam cửa hông. Tiểu thái giám Thuận Tuế đứng ở dưới hiên chờ, đãi Thẩm Hồi đến gần, khom lưng đánh lễ, hắn tất cung tất kính mà vì Thẩm Hồi đẩy cửa ra. Sau đó lại cười đối Sán Châu nói, Sán Châu tỉ tỉ, ban đêm hàn, đừng ở chỗ này chờ chứ. Đi chắc gian nghỉ ngơi đó là, nghỉ ngơi, Thẩm Hồi bước chân tạm dừng một chút, mới nâng bước đi phía trước đi. Nàng rảo bước tiến lên ngạch cửa, mơ hồ cảm thấy không đúng chỗ nào. Nàng tiếp tục đi phía trước đi, bước lên mộc thang khi, mới bừng tỉnh đại ngộ. Thương Thanh Các từ lầu một bắt đầu, mặt đất phô bạch hồ da nhung thảm. Trên tường cũng treo mới tinh cẩm tú thảm treo tường. Thẩm Hồi giơ tay phất quá vách tường, thảm treo tường sau truyền đến chậm rãi ớt nhiệt. Chậu than chỉ bạc than từ từ thiêu, ôn nhu đưa lên rào rạt ấm áp. Băng hàn 10 năm hơn Thương Thanh Các, sinh hỏa, ấm áp như xuân. Thẩm Hồi đứng ở thang lầu thượng, nhìn chậu than thiêu ngọn lửa một hồi lâu, mới tiếp tục đi phía trước đi. Nàng đi lên lầu 6, trông thấy bùi hồi quang chiếu vào trên cửa thân ảnh. Nàng đẩy cửa ra, lại không lập tức đi vào, chỉ đứng ở cửa nhìn nơi xa hắn. Bùi hồi quang ngồi ở ngọc thạch trường án lúc sau, chấp bút luyện tự. Hắn còn không quá thích ứng cái này độ ấm. Trên người áo ngủ đơn bạc, lại là hạ sam. Hắn chưa vớ lý, nhảy vọt trần trụi đạp lên mềm mại tuyết sắc nhung thảm phía trên. Ngọc thạch trường án bên cái kia thật lớn xứ men xanh bể cá không thấy, đổi thành một con đứa bé cao dương chi ngọc như điêu vật trang trí, ở mờ nhạt ánh đèn hạ phiếm ngọc chất đặc biệt ánh sáng nhu hòa. Thẩm Hồi không tự giác mà đem ánh mắt dừng ở bùi hồi quang cầm bút chỉ thượng. Bùi hồi quang đợi trong chốc lát xử tại cửa người vẫn là vừa không tiến vào, cũng không nói lời nào. Hắn liền trước mở miệng, nương nương hôm nay xuyên quần sao? Thẩm Hồi nhăn nhăn mày, rũ xuống đôi mắt, nhỏ giọng nói. Đau, cái gì? Hắn rõ ràng đã nghe thấy được, lại vẫn là hỏi lại một lần. Còn đau, Thẩm Hồi hơi hơi đề cao một đinh điểm âm lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi hồi quang lúc này mới dương mắt. Liếc mắt một cái đứng ở cửa Thẩm Hồi, lại thu hồi tầm mắt tiếp tục viết chữ, nói. Là nương nương ngạnh lôi kéo nhà ta tay loạn chọc, hiện giờ bị thương cũng là gieo gió gặt bão. Ngươi, Thẩm Hồi cắn môi, trên mặt đã bắt đầu phiếm hồng. Nàng trong lòng buồn bực, lại cố tình nói không nên lời phản bác nói. Nàng cảm thấy da bản thân trên mặt nóng lên, không muốn bị bùi hồi quang thấy nàng cái dạng này. Nàng vội vàng sườn xoay người. Đem mặt ẩn tại ngoại môn bóng ma. Bùi hồi quang bỗng nhiên buông bút, bước đi tới cửa. Hắn nhéo Thẩm Hồi cằm, chuyển qua nàng mặt tới. Hắn sức lực không nhỏ, lại mau lại đột nhiên, Thẩm Hồi vóc người lung lay một chút, mũi chân gắt gao để ở trên ngạch cửa. Bùi hồi quang đứng ở bên trong cánh cửa, Thẩm Hồi vẫn đứng ở ngoài cửa. Thẩm Hồi không hy vọng người khác thấy nàng cái dạng này, nhưng bùi hồi quang cố tình thích cực kỳ. Hắn tế nhìn Thẩm Hồi mặt, rất có thú vị mà nhìn nàng mặt từ hơi hơi phiếm hồng đến dần dần thiêu thấu. Hắn nói, nhà ta thực thất vọng, nương nương lại là cái vô tín dụng. Bổn cung khi nào nói không giữ lời? Thẩm Hồi phản bác, lúc trước là ai nói phải vì nhà ta cởi áo ấm giường, sao chỉ một mặt làm nhà ta hầu hạ nương nương. Bùi Hồi Quang nhéo Thẩm Hồi cầm ngón tay chậm rãi phóng nhẹ lực độ, ngược lại lặp lại vuốt ve nàng mặt sườn. Hắn bỗng nhiên buông ra Thẩm Hồi, đem chính mình cuộn lên ngón tay đưa đến mắt mũi trước, rất có thâm ý mà chăm chú nhìn nàng hai tròng mắt, nghe nghe ngón tay. Thẩm Hồi nhìn hắn hành động, cương ở nơi đó. Sau một lúc lâu, nàng hoảng loạn về phía lui về phía sau một bước, cứng đờ mà nói. Đêm dài lộ trọng, trường ấn sớm chút nghỉ ngơi. Nói xong, nàng lại là xoay người liền đi, bước chân dồn dập, chạy chối chết. Hạ hai tầng lúc sau, kia bước chân càng mau, đã là chạy chậm lên. Chạy, Bùi Hồi Quang có chút ngoài ý muốn nghiêng tai đi nghe nàng dần dần đi xa tiếng bước chân. Trưởng huynh trở về nhà, liền cánh ngạnh. A, Bùi Hồi Quang xoay người đi trở về Ngọc Thạch Trường án lúc sau, cầm lấy bút, đem cuối cùng một bút dùng sức viết xong. Nhân quá mức dùng sức, ngòi bút treo mực tàu bắn một giọt ở tự bên, ở tuyết trắng giấy tuyên thành thượng chậm rãi vựng nhiễm khai. Tuyết trên giấy, viết cực đại một cái, sơn móng tay, tự, hôm sau, Thẩm Hồi ngồi ở cửa sổ hạ, cầm kim chỉ thân thủ cấp trưởng huynh làm bao đầu gối. Nàng ở lúc còn rất nhỏ nhìn hai cái tỉ tỉ đi theo mẫu thân bên người thân thủ cấp phụ thân cùng ca ca làm xiêm y, rất là hâm mộ. Nàng cũng tưởng thân thủ vì phụ thân cùng ca ca làm chút cái gì. Chỉ là lúc ấy nàng quá mức thể nhược, chỉ có thể ở một bên mắt trông mong nhìn. Hiện tại ca ca đã trở lại, nàng thân thể cũng rất tốt, rốt cuộc có thể thân thủ vì ca ca làm chút quần áo. Thẩm Đình trở về làm nàng khóe môi trước sau nhẹ kiều, vui sướng tất cả treo ở trên mặt. Nàng chuyên tâm khâu vá hơn phân nửa các buổi sáng, công tỳ lại đây đưa tế điểm cùng trà nóng, nàng tạm thời nghỉ ngơi một chút tay, tiếp thơm ngát trà hoa tới uống. Dục Nhi còn không có lại đây, nàng hỏi, thường lui tới lúc này, Tề Dục đều sẽ chạy tới viết chữ. Không gặp Dục Điện Hạ đâu, Trầm Nguyệt một bên bẩm lời nói, một bên đi nhìn Thẩm Hồi làm bao đầu gối. Nguyên bản trong cung chỉ Tề Dục một cái hoàng tử, hắn lại tuổi nhỏ, trong cung người nhắc tới hắn đều là xưng hô tiểu điện hạ. Nhưng hôm nay Lan Quý Nhân cũng sinh hạ hoàng tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, Lan Quý Nhân hiện tại đã là Lan Phi mới vừa sinh hạ hoàng tử chưa đặt tên, đã bị gọi là tiểu điện hạ. Mà Tề Dục tắc bị gọi đại điện hạ hoặc Dục Điện Hạ. Thẩm Hồi nhẹ nhàng chuyển động trong tay trà hoa, có chút phiền nhiễu. Nàng nhìn ra được tới ca ca không thích Tề Dục, mà Tề Dục lại là cái mẫn cảm sớm tuệ hài tử. Nàng nguyên bản tính toán toàn tâm phụ tá Dục Nhi đăng cơ. Thậm chí nghĩ ca ca đã trở lại đem binh quyền nắm, đối Dục Nhi càng là trợ giúp lớn. Chính là ca ca không thích Tề Dục. Hôm qua cùng ca ca gặp nhau, Thẩm Hồi chưa từng có nhiều đi hỏi ca ca qua đi 7 năm trải qua. Nhưng nàng nhìn ca ca đĩnh bạt dáng người. Mơ hồ ý thức được quá khứ mấy năm ca ca hẳn là không có buông ra hắn đao. Nàng cũng không từng hoài nghi quá ca ca năng lực. Hiện giờ thiên hạ nghĩa sĩ đông đảo, kia ca ca đâu? Ca ca lại có nghĩ chính mình xưng đế. Thẩm Hồi chính miên man suy nghĩ, Thập Tinh bước chân vội vàng mà chạy vào. Nương nương, tiểu, đại điện hạ quăng ngã chân. Thẩm Hồi tay run lên, phùng trà hoa ngã, sái lạc nước trà ướt váy. Bùi Hồi Quang đang ở phùng tiêu trong đình, lấy bồ câu đưa tin trên đùi tin tới đọc. Vương tới bước chân vội vàng mà chạy tới bẩm lời nói. Trưởng ấn, đại hoàng tử quăng ngã chân. Bùi Hồi Quang đã đọc xong tin, lòng bàn tay nhẹ vê, tờ giấy chậm rãi ở hắn ngón tay gian hóa thành tro tàn. Hắn ngữ khí tùy ý hỏi, như thế nào quăng ngã, còn ở cha. Bùi Hồi Quang nhìn Vương tới liếc mắt một cái. Vương tới lập tức đem thấp đầu rũ đến càng sâu, khủng hắn trách tội. Vương tới chính trong lòng thấp thỏm, chợt nghe Bùi Hồi Quang cười khẽ một tiếng, hắn không khỏi trộm đi đánh giá Bùi Hồi Quang thần sắc. Bùi Hồi Quang đem tay đáp ở sơn hồng rào chắn thượng, không nhanh không chậm mà nhẹ gõ, hắn vọng núi sông, thuận miệng nói. Lại có người muốn đem chậu phân khấu ở nhà ta trên đầu. Vương tới xem mặt đoán ý, cẩn thận phân biệt. Lại phát hiện Bùi Hồi Quang cũng không có không cao hứng, thậm chí tâm tình không tồi. Bùi Hồi Quang không có đoán sai, Thẩm Hồi lo lắng mà nhìn Tề Dục sưng đỏ lên mắt cá chân, cẩn thận dò hỏi thái y, thẳng đến thái y nói chỉ là trẹo chân. Tuy đích xác uy đến trọng, Nhưng cũng may không có thương tổn đến xương cốt, Thẩm Hồi lúc này mới hơi chút an tâm chút. Tề Dục tò mò mà nhìn chằm chằm Thẩm Hồi trên mặt biểu tình, lại ở Thẩm Hồi vọng lại đây thời điểm, lập tức vặn khai mặt. Như thế nào như vậy không cẩn thận nha? Thẩm Hồi hỏi, Tề Dục nắm cái ở trên người Tiểu Trăn, nói thầm. Chơi băng thời điểm té ngã một cái bái, hắn làm như sợ Thẩm Hồi lại không chuẩn hắn chơi băng, vội vội vàng vàng lại tiếp một câu. Trước kia thường xuyên chơi đều không có quăng ngã, liền lần này không cẩn thận, thật sự chỉ là cái ngoài ý muốn sao, cố tình là ở tiểu điện hạ sinh ra sau đó không lâu. Nếu không phải ngoài ý muốn, kia lại là ai làm? Lan Phi lúc này gian lận, có thể hay không quá rõ ràng chút. Kia, Bùi Hồi Quang đâu? Lan Phi chỉ là cái cung nữ xuất thân, nếu là sách tiểu điện hạ đăng cơ có phải hay không càng tốt thao tác? Lại hoặc là, đây là cái cảnh cáo đâu? Thẩm Hồi không xác định Tề Dục té bị thương có phải hay không ngoài ý muốn, nguyên nhân chính là vì không xác định, nàng không thể không nghĩ nhiều. Từ khi vào cung, nàng không có một ngày không phải như đi trên băng mỏng, cẩn thận cùng nhiều tư đã thành quán tính. Thẩm Hồi giống như vào đầu bị rót một chậu nước lạnh, từ ca ca trở về vui sướng đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ca ca đã trở lại, nàng như vậy cao hứng, cũng như vậy nhẹ nhàng. Hôm qua nàng thậm chí cảm thấy có ca ca, nàng liền có bằng dừa, lại có thể giống khi còn nhỏ như vậy vô ưu vô lự, vạn sự đều đầy cho ca ca. Nàng thậm chí ở trong lòng nghĩ nếu ca ca về sớm tới một ngày, nàng cũng không tất như vậy quyết tuyệt mà đi trêu chọc Bùi Hồi Quang. Nên từ vui sướng bình tĩnh lại, nàng không phải tiểu hài tử, như thế nào có thể vĩnh viễn tránh ở người nhà mặt sau tìm kiếm che chở đâu. Nàng trưởng thành, cho dù không có bảo hộ người nhà năng lực, cũng ít nhất nên là cùng người nhà kề vai chiến đấu. Huống chi, nàng đã đem Bùi Hồi Quang trêu chọc, trước mắt, nàng liền tính tưởng thoát thân, cũng muốn hoa chút tâm tư, không phải lập tức có thể thoát thân. Người muốn khóc sao? Tề Dục nghiêng đầu, tò mò mà nhìn chằm chằm Thẩm Hồi hồng hồng đôi mắt. Thẩm Hồi sờ sờ đầu của hắn, nói, là nha, Dục Nhi bị thương, gì đau lòng đâu. Tề Dục chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, cho nên Dục Nhi phải bảo vệ hảo chính mình, biết không? Tề Dục nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, không hé răng mà cúi đầu, nho nhỏ ngón tay đi moi chăn thượng xong cá chép đồ. Là đêm, Thẩm Hồi lại lần nữa thật cẩn thận mà đẩy ra bác cổ giá, rảo bước tiến lên ám đạo. Nàng chậm rãi xuyên qua đen nhánh ám đạo, đi được kiên định lại trầm ổn. Nàng mơ hồ ý thức được, này không phải nàng lần đầu tiên rảo bước tiến lên ám đạo, cũng tuyệt phi cuối cùng một lần đi qua nơi này. Bước vào Thương Thanh Các, Thẩm Hồi nhẹ nhàng mà đẩy ra trước mặt môn. Bùi Hồi Quang ngồi ở ngọc thạch trường án lúc sau, một tay nắm một quyển sách ở đọc, một cái tay khác tùy ý đáp trong hồ sơ sườn nghiêu điêu vật trang trí thường. Cấp Bùi Hồi Quang tặng lễ người rất nhiều, hắn thu lại không nhiều lắm. Tuyệt phi thanh liêm, mà là chướng mắt, lập tức tân tuổi, lại là nghiêu năm, liền có người tặng này tòa tiểu nghiêu vật trang trí. Ngọc liêu giá trị liên thành, thủ công cũng tinh vi, pha đến Bùi Hồi Quang tâm ý, ngọc chất tinh tế, xúc chi ôn hoạt. Thẩm Hồi đi đến Bùi Hồi Quang trước mặt chủ động mở miệng. Người đương giữ lời hứa, bổn cung tới Lý Nặc vì trưởng ấn cởi áo ấm giường. Bùi Hồi Quang không lý nàng, xem đều không liếc nhìn nàng một cái. Thẩm Hồi tầm mắt dừng ở Bùi Hồi Quang tay đắp chạm ngọc thượng, nàng cắn cắn môi, nói. Này ngọc tuy hảo, bì ngọc lại càng thêm tinh tế mềm hoạt, càng nghi vì trưởng ấn đáp trưởng ấm tay. Bùi Hồi Quang miễn cưỡng nửa dương mắt. Thẩm Hồi sợ hàn, hôm nay lại xuyên một cái khai ngực cực thấp váy. Bùi Hồi Quang tầm mắt ở Thẩm Hồi ngực xanh sẫm hệ mang lên ngưng một cái chớp mắt, mới lại dương mắt đi xem nàng mặt. Bùi Hồi Quang cảm thấy tiểu hoàng hậu khó nhất đến đáng quý đó là, nàng nếu hạ quyết định tuyệt không ngượng ngùng ủy khuất, thoải mái hào phóng mà minh diễm chán cười. Bùi Hồi Quang lúc này mới giơ tay, chỉ trên lồng. Cách chương.